Mê vợ không lối về, chương 1282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không sẽ không khác thường như thế. Bây giờ nghĩ lại, lúc cô gọi điện cho anh, chắc là cũng là lúc anh đã nói chuyện xong với bà nội rồi, là trùng hợp sao anh không tin chuyện này lại trùng hợp đến thế? Em là muốn đến thăm bà nội, nhưng lại nghe thấy lời mà bà đã nói đúng không? Tô Trạm siết chặt tay, Tần Nhã, em phải tin anh. Anh hoàn toàn có thể không cần đứa bé, chỉ cần em. Anh có thể, còn bà nội anh thì thế nào? Anh thật sự muốn khiến gia đình anh tuyệt tử tuyệt tôn sao? Đột nhiên, Tần Nhã giống lên, dường như đã dùng hết sức lực cả đời này của mình. Tô Trạm, đừng nói gì cả. Tô Trạm trượt xuống chiếc ghế đang ngồi xổm trước mặt Tần Nhã, ôm lấy hai chân cô. Anh thật sự không cần đứa bé, em phải tin anh. Em tin anh nhưng làm sao giải quyết được bên bà nội anh đây? Tần Nhã cúi đầu nhìn anh, ánh mắt càng trở nên mơ hồ, hốc mắt chua xót phủ đầy màn sương. Em không muốn liên lụy đến anh. Liên lụy cái gì cơ? Tô Trạm ôm ôm hỏi. Không sinh con được là lỗi của em sao? Là anh, là lỗi của anh. Tần Nhã cảm thấy rất mệt mỏi, cô không muốn tiếp tục nữa. Tô Trạm, đừng nghĩ đến chuyện nói câu chúng ta chia tay đi với anh. Chúng ta khó khăn lắm mới có thể lại ở bên nhau thêm một lần nữa. Sao em có thể dễ dàng nói ra câu nói khiến cho người khác tổn thương như thế được chứ? Anh sẽ lật bài với bà nội, cũng sẽ thuyết phục bà. Đợi đến khi anh đã giải quyết xong hết rồi, anh sẽ dẫn em đi thăm bà. Không cần phải suy nghĩ lung tung nữa, được không em? Tô Trạm càng nắm chặt lấy tay của cô hơn, dường như rất sợ sẽ mất đi cô một lần nữa. Anh biết áp lực của em rất lớn, cho nên tất cả mọi chuyện cứ để anh giải quyết. Em chỉ cần cho anh thêm một chút thời gian. Tần Nhã nặng nề hít vào một hơi, duỗi tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt, bình tĩnh nói. Em biết rồi, mọi người đều đang ở trong nhà, chúng ta ở ngoài này cũng quá lâu rồi. Tô Trạm gật đầu, hai người bình ổn lại cảm xúc của mình rồi đi vào bên trong. Món ăn đều đã dọn lên trên bàn, Tống Cảnh Hạo không có ở đây, Tống Khải Phong trở thành chủ nhà. Làm chủ để Vũ Vu mang hai chai rượu lên. Hôm nay là ngày Trang Kha Nguyệt ra tù. Tống Cảnh Hạo và Lâm Tử Lạp đều không ở nhà. Anh liền đại diện bọn họ mở tiệc tẩy trần cho Trang Kha Nguyệt. Tuy bà không phải mẹ ruột của Lâm Tử Lạp, nhưng lại có công ơn nuôi dưỡng. Phần ơn nghĩa này còn nặng hơn cả công sinh thành. Không nhắc đến mối quan hệ lúc trước, bọn họ được xem như là người nhà. Đợi lát nữa cháu sẽ gọi điện cho Cảnh Hạo. Dì về rồi là chuyện tốt. Tần Ngôn biết được cũng sẽ rất vui. Tống Khải Phong nói, Trang Kha Nguyệt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dù sao bản thân bà cũng đã làm ra chuyện xấu. Không vinh quang gì cho cam. Bà vuốt ve tóc của Tống Ngôn Hy. Vô cùng trân trọng những khoảnh khắc ở hiện tại. Rất cảm ơn mọi người đã không ghét bỏ. Sau này dì sẽ sống thật tốt. Chúng ta đều là người một nhà. Nói cái gì mà ghét bỏ nhau chứ. Xa lạ quá rồi. Tống Khải Phong nói. Trình Dục Ôn cũng phối hợp, anh ngồi bên cạnh Tống Ngôn Thần, anh dẫn đầu nên ly rượu lên. Nào, chúng ta uống một ly, chúc mừng dì từ nay đã lấy lại được sự tự do. Trang Kha Nguyệt không quá biết uống rượu, vẫn nâng ly lên. Cảm ơn, Trình Dục Ôn giới thiệu, tôi là cậu của Cảnh Hảo, chúng ta được xem như là người thân, đứng nên khách sáo như thế, cùng ở trong biệt thự, chúng ta đều là người một nhà. Trang Kha Nguyệt cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay chỉ thiếu mỗi ba với mami thôi đấy. Tống Ngôn Thần nhìn cả bàn người, thất vọng nói. Bọn họ đột nhiên đi ra nước ngoài. Ba nói với cậu, ba và mami đi nước ngoài du lịch. Cậu và em gái vừa mới đi học, bụng mami vẫn còn bự. Sao có thể để hai đứa đi chơi cùng được chứ? Cậu mới không thèm tin, hơn nữa trong lòng vô cùng lo lắng. Trang Kha Nguyệt duỗi tay xoa xoa đầu cậu, lặng lẽ an ủi cậu nhóc. Tô Trạm vốn thích nói chuyện lúc này ngồi yên trên bàn ăn không nói một câu, Thẩm Bồi Xuyên và Tang Du cũng yên lặng. Lúc Trang Kha Nguyệt trở về đã giới thiệu, lần này mọi người cũng đều đã biết nhau. Nhưng mà Tống Cảnh Hạo không có mặt ở đây, lời của trưởng bối thì ít. Bữa tối trôi qua một cách vô cùng hài hòa, sau khi kết thúc, Tô Trạm nói tạm biệt với mấy vị trưởng bối trước, nói bà nội nằm viện, anh phải quay về. Tận hiếu đó mà, ai cũng không thể nói được điều gì. Để cho anh nhanh chóng rời đi. Tần Nhã giúp đỡ việc thu dọn chén bát, không có ý muốn nói chuyện với Tô Trạm. Cô nghĩ hai người cần phải bình tĩnh lại một chút. Kết quả Tô Trạm lại gọi cô. Tần Nhã, em chở anh về với, anh không lái xe tới đây. Tần Nhã nhìn anh một cái, nói, em không có xe, cách Trương.